Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1395 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 58. Chương 1395 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 58 cùng thời gian. Hạ Tịch trên cổ tay phòng ngự vòng tay bị mini cung tiễn phá hư. Theo tiếng vỡ vụn, Hạ Tịch một chân đem tự bế nam nhân đá xa nháy mắt. Hai quả bom nổ vang, kịch liệt đau đớn làm nàng trước mắt tối sầm. Nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên thân. Thật lớn đau đớn làm nàng liền thị giác đều mất đi giống nhau. Nàng chỉ có thể đủ ngửi được chính mình trên người nồng hậu mùi thuốc súng cùng nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt trộn lẫn trong đó mùi máu tươi, thân thể của nàng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Té lăn trên đất thời điểm, cơ hồ muốn xem không ra hình người, Tiểu Tịch. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến Diệp Không Thanh một tiếng tê tâm liệt phế mà giống giận, hắn. Thật vất vả làm Ninh Bình Nhi cột chắc kia bốn cái thẩm phán giả. Xuyên ở bên kia phụ cận trên cây. Sau đó tốc độ cao nhất bay qua tới. Không nghĩ tới nhìn đến lại là Hạ Tịch bị nổ chết hình ảnh, trong nháy mắt kia. Hắn đầu óc ầm ầm vang lên. Trái tim đều giống như không, mắt thấy cách đó không xa cầu vòng đầu ý đồ đục nước béo cò. Lấy ra một viên bom muốn chiều Hạ Tịch phương hướng ném qua đi. Diệp Không Thanh lập tức sử dụng huy chi tức tới đặc thù năng lực. Mạnh mẽ đem cầu vòng đầu hút tới rồi chính mình bên người, hắn phảng phất là một đầu không có lý trí. Hung thú, hết thảy hành động đều là dựa vào chính mình sát ý bản năng, hắn trong đầu trừ bỏ giết chóc. Đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, hắn chỉ nghĩ giết sạch nơi này mọi người. Cấp Hạ Tịch chôn cùng. Cầu vòng đầu không có phòng bị. Thân thể một chút oai qua đi. Bom không có cầm chắc. Dừng ở bạch béo nữ nhân trên người, bạch béo nữ nhân hoảng sợ. Còn hảo cho nổ khí không có ấn xuống. Nàng miễn đi bị tạc một lần nguy hiểm, nàng vội vàng sau này lui lại mấy bước. Liền đánh lén ý niệm đều cấp đánh mất, cầu vòng đầu bị Diệp Không Thanh bắt lấy. Phát hiện chính mình cư nhiên tránh thoát không khai, càng đáng sợ chính là Diệp Không Thanh cặp kia thúy lục sắc trong ánh mắt mãnh liệt tới sát khí phảng phất có thể đem hắn cấp lăng trì xử tử, theo sát hắn liền nhìn đến chính mình bị Diệp Không Thanh bắt lấy cánh tay bọc. Phát ra sáng ngời phòng ngự quầng sáng. Cho dù có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, hắn đều có thể đủ cảm giác được cường đại lực áp bách ở phòng ngự quầng sáng mở ra dưới tình huống. Diệp Không Thanh tay lại trước sau không có bị văng ra. Như cũ chặt chẽ mà bắt lấy cầu vòng đầu cánh tay, mà cầu vòng đầu nhìn đến chính mình phòng ngự đạo. Cụ bền độ, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm xuống, cầu vòng đầu kinh hãi không? Thôi, dãy giụa càng thêm lợi hại, giờ này khắc này. Hắn căn bản không dám sử dụng bom linh tinh vũ khí. Đừng không lộng hư đối phương phòng ngự đạo cụ. Ngược lại đem chính mình phòng ngự đạo cụ cấp tạc không có, đến lúc đó lấy đối phương lực độ. Hắn này cánh tay lập tức liền phải phế bỏ. Nơi xa, kia hai cái đồng thời bắn ra mini cung tiễn thẩm phán giả thừa dịp hỗn loạn nhảy mà ra. Một bên hướng tới Tố Vân tới gần. Một bên ý đồ công kích Tố Vân, Rượu Tiêu Lâm cùng Triển Ngộ vừa lúc đuổi tới. Khó khăn lắm ngăn cản kia hai người, kiềm chế hình thức lại một lần mở ra, bên kia loạn thành một. Đoàn thời điểm, bị đá lăn xuống một bên tự bế nam nhân đã bị dọa đến không nhẹ, hắn ôm đầu mình cuộn tròn thành một. Đoàn nằm trên mặt đất, không ngừng mà lầm bầm lầu bầu. Nói chút cái gì liền không có người nghe hiểu được, trên người hắn phòng ngự đạo cụ đã bị tạc toái. Nhưng bởi vì kịp thời bị đá đi, lại quỳ dạp trên mặt đất. Nổ mạnh đối hắn thương tổn hàng tới rồi thấp nhất, hắn trên người có bao nhiêu chỗ bị thương. Trong đó bên phải cánh tay cùng chân đều bị tạc đến có chút huyết nhục mơ hồ. Nhưng không có nguy hiểm cho tánh mạng, Tố Vân đứng ở tại chỗ vẻ mặt hoảng sợ. Nàng toàn thân không chịu khống chế mà run rẩy. Tấu chương xong, hết chương.